trên đôi tay em vắng xa. Em nghe như trong tim dặn dò nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về âm thầm. Tận trời nào vui chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sau nay anh quay trở về, ta còn gì? Đóa hoa xưa đã héo trong tim. Mỗi duyên xưa dù nay chỉ là mộng thôi. Em nay như chẳng đã uống thôi anh ơi, duyên ta đành lắm. Tiếng thương sao giờ xa vời trong bóng đêm.

ngoài mưa tuôn tôi khóc trong lòng nhớ anh. Từng đêm qua tôi nhớ không ngồi, tình dẫu biết trái ngang vẫn yêu như giấc mơ ngày đó. Dù nói em như chiếc lá heo úa sông rơi theo mùa đông, hãy thay đổi để em yêu như ngày xưa. Rồi khi anh đánh mất bao đam mê, tình yêu kia bao nỗi ê chề, và từng đêm tôi thâu bao chua cay, ngoài mưa tuôn tôi khóc trong lòng nhớ anh. Đêm qua tôi nhớ không ngồi, tại sao anh cứ muốn dối gian, tình yêu xem như những trò đùa. Dù tôi yêu anh cứ như buông lời, tình đơn

từ nay đừng mơ để con tim thôi sẽ rất buồn, mà lòng thì nào quên được đâu, muốn quay đi nhưng chân còn đây. Từng chiều về ngồi mơ bóng ai, nhạc buồn chơi vơi như khơi bao niềm tâm sự. Người yêu ơi, nơi xa đó anh cùng ai đường hoa chung bước, lòng anh có nhớ chăng năm tháng ta gần nhau. Đôi chân cô đơn lang thang chiều tình bóng ai, nghe trong tim đường côi đêm từng đêm giá buốt. Còn lại gì không anh, khi tình ta đã đôi nơi không đi chung hướng đời. Em mong sao cho quên mau, dù chỉ một mình xót xa, để cho anh yên vui trong ân tình chất ngờ. Dù lòng này giá băng, yêu anh nào ngủ. Sao không vừa tay với nhìn lại

giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngọc xuôi, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi.

nên nhớ một người. Những ngày vui đã qua đi rồi, giữ đêm lạnh từng cơn bão vẫn xoay trong hồn. Xa một người nên khóc một người, dẫu ân ai đến nay không chọn. Mộng trăm năm sẽ cho ta những phút ngỡ ngàng thế thôi. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa. Diều cây có mình ta ôm cho cạn nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thướt tha. Chiều nay có mình ta với cơn sầu. Yêu một người nên nhớ một người, rồi lệ rơi giữa đêm vô tận. Tiếng chim mồi vòng tay đã cách xa phương trời. Xa một người nên khóc một người, câu hẹn xưa chớ nên mong đợi. Tình yêu ơi, hãy cho nhau khúc hát lỡ làng thế thôi. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa. Giữa cây có mình ta uống cho cạn nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thướt tha. Chiều nay có mình ta với cơn

giờ đây đớn đau, vòng tay trao nhau mắt môi này còn đâu, thế bên nhau đến mai sau sầu sóng gió không chia ly, cớ sao nay anh quên lời thề xưa, con tim em giờ đây